Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, chương 534 ý thức được. Chương 534 ý thức được. Triệu Hàm Chương trầm mặc uống trà, lặng lặng mà nghe. Lúc ấy ngươi đại bá cùng phụ thân ngươi cũng chính niên thiếu, chịu chúng ta ảnh hưởng, quan hệ cũng không tốt, mà tới rồi các ngươi này đồng lứa, càng là không cần phải nói. Triệu Trọng Dư thở dài nói, là ta cùng đại ca đi nhầm cờ, không có giáo hảo hậu bối. Triệu Trọng Dư có chút bi thương nói, cũng thẳng đến giờ khắc này, ta mới có thể lý giải ngươi tổ phụ đã từng bất đắc dĩ. Nối nghiệp không người, nối nghiệp không người a. Hắn xem Triệu Tế cùng Triệu Dịch là nơi trốn không bằng hắn, là hận sắt không thành thép, là hận không thể đem người mắng to, thậm chí đánh một đốn. Như vậy, Triệu Trường Dư đã từng xem hắn, có phải hay không cũng là loại này cảm thụ đâu. Mấy năm nay, đặc biệt là ở cùng Triệu Hàm Chương chính thức liên thủ lúc sau, Triệu Trọng Dư càng có thể lý giải lúc trước Triệu Trường Dư. Đáy lòng khúc mắc cũng chậm rãi tiêu tán. Hắn tính toán tha thứ Triệu Trường Dư, tha thứ năm đó cái kia đứng ở bậc thang trên cao nhìn xuống, trước mặt mọi người chỉ vào hắn mắng huynh trưởng. Triệu Hàm Chương nhìn Triệu Trọng Dư, cho hắn đổ một ly trà. Triệu Trọng Dư nhìn đến này ly trà cười cười, nâng chung trà lên nói, lần này phân biệt, có khả năng là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Triệu Hàm Chương nhấp nhấp miệng nói, thúc tổ phụ nhiều lo lắng, chờ ngài tưởng về hưu, ta làm nhị lang đi hộ tống ngài hồi Tây Bình. Triệu Trọng Dư khẽ lắc đầu, trừ phi Triệu thị không hề có được binh quyền, không trưởng đầy đất, bằng không, ta là không về được. Hắn cười khổ một tiếng nói, ta này tộc trưởng đương, liền một lần từ đường cũng không tiến a. Triệu Hàm Chương không nói chuyện, Triệu Trọng Dư quay đầu, phân phó người hầu, đem ta đầu giường ngăn bí mật cái kia hộp mang tới. Người hầu theo tiếng mà đi, thực mau lấy một cái hộp lại đây. Triệu Trọng Dư đem hộp đưa cho Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương mở ra xem, bên trong là phi thường quen mắt hai chương đồ. Này còn không phải là bị Triệu Trường Dư phân cho Triệu Trọng Dư bảo tàng đồ sao? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Trọng Dư, Triệu Trọng Dư cũng vẫn luôn nhìn nàng biểu tình, thấy nàng một chút cũng không ngoài ý muốn bộ dáng, liền biết chính mình đoán đúng rồi. Hắn cười một tiếng nói, ta liền biết ngươi có thể nuôi nổi nhiều như vậy binh mã, nhất định là đại ca cho ngươi để lại tiền. Triệu Hàm Chương khép lại hộp nói, đó là té ngựa ước sau, ta cùng tổ phụ cầu tới. Triệu Trọng Dư cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi trong đó nguyên do. Hắn nói, đây là Triệu thị tiền, phi một mình ta chi tư, cũng không nên thuộc về cái nào tiểu gia. Hiện tại Triệu thị toàn lực duy trì ngươi, lấy ngươi là chủ, cái này liền cho ngươi đi. Triệu Hàm Chương nhéo hộp nhấp nhấp miệng. Nàng trí nhớ không tồi, lúc ấy lại thực khinh thường nhị phòng, cho nên Triệu Trường Dư đem đồ vật lấy ra tới khi, nàng cố ý nhớ trên bản vẽ vị trí, sau khi trở về liền chiếu ký ức vẽ một cái đại khái vị trí. Mặc dù không thể 100% chuẩn xác tìm được, làm người nhiều đào một đào, tổng có thể đào đến này bộ phận bảo tàng, nhưng vụng trộm lấy cùng quang minh chính đại được đến cảm giác là không giống nhau. Nàng như cũ thừa hắn này phân tình, thúc tổ phụ liền như vậy cho ta. Triệu Trọng Dư nói, Dự Châu ở trong tay ngươi, tương lai Triệu thị muốn dựa ngươi che chở, ngươi càng cường đại, Triệu thị liền càng an toàn. Ở nàng tới phía trước, hắn không nghĩ tới phải cho nàng, hắn bổn ý là muốn mang đi vận thành, này sẽ là hắn lợi thế, tương lai cùng nàng, cùng Triệu thị đàm phán lợi thế, chính là, nàng nói oan oan tương báo khi nào dứt, từ hôm nay buổi sáng khởi, vẫn luôn nấn ná ở trong lòng khói mù một chút liền tiêu tán. Hắn nghĩ thông suốt rất nhiều, vừa rồi đại lang đi tìm ngươi cầu tình. Triệu Hàm Chương, ta không phải bởi vì hắn cầu tình mới lại đây, ta biết. Hạ nhân hồi bẩm nói hắn ra tới khi như cha mẹ chết. Triệu Trọng Dư ngước mắt nhìn về phía nàng. Cho nên, khuyên người oan oan tương báo khi nào rớt người là ai? Triệu Hàm Chương cũng không gạt. Phó Đình Hàm, Triệu Trọng Dư liền thở dài nói. Hắn thật là cái khiêm khiêm quân tử. Triệu Hàm Chương cười uống trà. Triệu Trọng Dư trầm mặc một chút sau nói. Ngươi không cần quá sớm thành thân. Lại chờ mấy năm đi. Triệu Hàm Chương không nói gì. Vừa không phản đối, cũng không có đồng ý. Triệu Trọng Dư cũng không cần nàng lúc này bồi thường lời nói. Nói, ngươi nhưng có nghĩ tới người nào kế nhiệm đời kế tiếp tộc trưởng? Thúc tổ phụ nghĩ sao? Vốn dĩ ta cho rằng đại lang có thể, đây cũng là Triệu Trọng Dư muốn đem Triệu Dịch đưa về Tây Bình nguyên nhân chi nhất, nhưng hiện tại, hắn lại lần nữa nhịn không được thở dài một tiếng. Hắn cùng Triệu Hàm Chương kém khá xa, thiên tuổi tác lại kém không lớn. Hắn nếu là làm tộc trưởng, không chỉ có Triệu thị nhất tộc sẽ vẫn luôn bị Triệu Hàm Chương cầm giữ, còn không tránh được tranh đấu. Triệu thị vì Triệu Hàm Chương sử dụng đã tránh cũng không thể tránh. Như thế loạn thế hạ, liền không phải nội đấu cân bằng thời cơ, không bằng lui một bước, đem Triệu thị giao cho trên tay nàng, trợ nàng bồi dưỡng thế lực, hai bên đôi bên cùng có lợi. Kia Triệu thị yêu cầu chính là một cái tuổi tác tiểu lại nghe lời người thừa kế. Triệu Trọng Dư nắm chặt nắm tay, tuy rằng gian nan, nhưng vẫn là nói, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không thích hợp. Cấp nhị lang làm mai, làm hắn sinh cái hài tử đi. Nếu là ta, liền từ ngươi cùng nhau xử lý tộc trưởng quản lý trong tộc sự vụ. Triệu Hàm Chương nhướng mày, nói, trong tộc trưởng bối chỉ sợ không muốn, ta sẽ cùng bọn họ nói. Triệu Hàm Chương vuốt ve một chút chén trà, vẫn là không nhịn xuống nói. Kỳ thật Hàm Chương trong lòng cũng có một người tuyển, Minh Bá phụ nhân tâm hậu đức, hắn không được. Triệu Trọng Dư sắc mặt một chút lạnh xuống dưới, nói, hắn là dòng bên, tộc trưởng truyền thừa nhất định đến là dòng chính, đây là hắn kiên trì. Cũng là hắn tình nguyện đem tộc trưởng quyền to nhường cho có khích Triệu Hàm Chương. Cũng không muốn từ trong tộc khác tuyển nhân tài nguyên nhân, Triệu Hàm Chương thấy bọn họ đều như thế kiên trì, cũng không nghĩ như vậy sự khắc khẩu, chỉ có thể thở dài một tiếng nói, hảo đi. Triệu Trọng Dư lời nói thâm thía dặn dò nói. Triệu Minh tâm cơ thâm trầm, người tiểu tâm chút, trong tộc sự không cần Tổng Giao Dư hắn xử lý. Ta sẽ viết thư hồi tông tộc, đem đại lý chi quyền khuynh hướng ngươi. Đừng, Triệu Hàm Chương vội vàng giải thích nói. Ta phía trước từng lén hỏi qua Minh Bá Phụ, Minh Bá Phụ cũng một ngụm từ chối. Này là ta cá nhân ý tưởng, bởi vì cảm thấy hắn vì tông tộc tận tâm tận lực, thật sự vẫn có thể xem là tộc trưởng người tốt tuyển. Ta với tông tộc sự vụ không thân, chỉ sợ không thể thực tốt xử lý trong tộc sự. Ta lại là nữ tử, quá không được mấy năm liền phải ngoại gà, trong tộc trưởng bối cũng sẽ có ý kiến. Vì tránh cho cái này phiền toái, Triệu Hàm Chương mỗi khi yêu cầu Triệu thị trợ lực khi đều là thông qua Triệu Tùng hoặc là Triệu Minh, có bọn họ làm nhịp cầu, nàng cùng Triệu thị ở chung mới như vậy hòa thuận cùng thoải mái. Nếu là từ nàng trực tiếp xử lý, kia phân tranh đã có thể không phải nhỏ tí tẹo. Người môi giới có đôi khi là rất quan trọng. Triệu Trọng Dư yên lặng nhìn Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Giờ khắc này, Triệu Trọng Dư mới ý thức được, Triệu thị là quan không được Triệu Hàm Chương. Nàng mục tiêu chỉ sợ không ngừng Dự Châu, dã tâm như thế to lớn. Một khi thất bại, Triệu thị sẽ bị liên lụy tiến vạn trượng vực sâu bên trong. Triệu Trọng Dư chậm rãi rũ xuống đôi mắt, lại có chút hối hận lên. Triệu Hàm Chương không biết nàng vị này thúc tổ phụ lại do dự không quyết. đoán đi lên, hỏi, thúc tổ phụ, bệ hạ này vừa đi, trong cung tài vật đều mang đi sao? Triệu Trọng Dư hoàn hồn, nghe ra nàng muốn đánh hoàng cung chủ ý, không khỏi không nói gì, có thể mang đi đều mang đi, mang không đi, người mang tới lại có gì sử dụng đâu. Triệu Hàm Chương nghe vậy thất vọng, Triệu Trọng Dư nói. Đại bộ phận tiền tài đều bị Đông Hải Vương mang đi, nghĩ đến bị Thạch Lạc cuốn đi tiền tài. Triệu Hàm Chương đau lòng, trong lòng âm thầm thề, nàng nhất định phải đem những cái đó tiền từ trong tay hắn kiếm trở về, ta nhìn một chút đại gia. Kiến nghị, đích xác có chút sai lầm, đối với ta tới nói, ta biết tiểu cô nương không chết, nàng xuyên qua hiện đại sinh hoạt đi. Nhưng đối với Triệu Hàm Chương, Phó Đình Hàm cùng thư hữu nhóm tới nói, bọn họ không biết điểm này nhi, tương đương với tiểu cô nương là đã chết, giết người thì đền mạng, Ngô thị là muốn trả giá đại giới, nhưng với đại cục tới nói, Triệu Hàm Chương hành sự quá mức kịch liệt, đối bọn họ tình cảnh cũng không sẽ thực hảo, cho nên ta sửa chữa một chút, cân nhắc mức hình phạt quá nặng, bốn chữ. Đối với Phó Đình Hàm mà nói, đối Ngô thị cái này, cân nhắc mức hình phạt, đích xác không nặng. Là hắn thuyết minh, kỳ thật là ta, sai lầm, tấu chương xong, hết chương.